Chương 1486, đắc tội vị nào đại lão? Thậm chí liền chính Lý Tư đều không nghĩ tới, minh chủ lại có thể không trách tội chính mình Lý Tư lần này, vốn cho là, chính mình cho dù bất tử, sợ là cũng muốn rơi lớp ra kết quả tốt nhất, cũng là bị trục xuất không sợ minh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới minh chủ lại có thể cũng không trách tội chính mình. Minh chủ Lý Tư hai quả đấm nắm chặt, cắn răng, minh chủ ngài nói đúng, nếu như tùy tiện tới một người, chúng ta đều tùy tiện thừa nhận thân phận của nàng, đó mới là đối với minh chủ ngài bất. Trung minh chủ ngài yên tâm, ngày sau, ta Lý Tư đem hết toàn lực, cũng muốn che chở ngài chu toàn. Ha ha, Lý Tư, năng lực của ngươi ngược lại là lớn, minh chủ còn cần ngươi tới che chở chu toàn, đại trưởng lão châm chọc nói. Giờ phút này, tam trưởng lão Lý Tư liếc mắt đại trưởng lão một cái, dường như cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn, một câu nói cũng không hận trở về. Thấy tam trưởng lão Lý Tư bất kính tội bị không sợ minh chủ lân xá, các lớn hoài nghi tới Diệp Hoàn Hoàn thân phận cao tầng, lập tức quỳ xuống bên người Diệp Hoàn Hoàn nhận tội. Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể từng cái miễn xá, bao gồm đại trưởng lão ở bên trong cao tầng bất kính tội. Một bên, bắt đầu âm thầm đối với Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng hướng về Thất Tinh nói, cao, phong tỷ không hổ là phong tỷ, quá cao rồi lao thất, ngươi hiểu không? Cái này kêu là ngự nhân chi thuật, cái này gọi là đế vương chi thuật. Thất Tinh liếc mắt bắt đầu một cái. Thật ra thì, ở đâu là Diệp Hoàn Hoàn đế vương chi thuật, nàng cho dù không tha thứ tam trưởng lao đám người tội lỗi thì phải làm thế nào đây? Đứng lên đánh chết bọn họ đánh thắng được sao? Giờ phút này, bị Diệp Hoàn Hoàn đại xá mọi người, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng nhiên, tam trưởng lao Lý Tư hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, minh chủ thiết đầu bang cùng Lăng Hoắc đám người kia. Hiện tại đang bị giam tại trong địa lao, người xem, cái này nên xử lý như thế nào? Không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, đại trưởng lao hướng về Lý Tư cười lạnh một tiếng, tam trưởng lão, loại chuyện này, còn cần hỏi minh chủ à? Lăng Hoắc những người đó, dĩ nhiên là toàn bộ xử tử, chấm dứt hậu hoạn. Lúc này, tam trưởng lão nhìn thẳng đại trưởng lão, ta hiện tại đang cùng minh chủ thương lượng, ngươi chen miệng gì? Ngươi nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, ngươi coi chính mình là minh chủ rồi hả? Ngươi đại trưởng lao biến sắc, Lý Tư, ngươi thiếu ở trước mặt minh chủ ngậm máu phun người, ha ha, ta nói đều là sự thật, có hay không ăn nói linh tinh, không cần ta nói, minh chủ tự nhiên có thể nhìn thấy, có thể nghe được. Lý Tư mặt coi thường, tại không sợ minh chủ Bạch Phong mất tích mấy năm nay, đại trưởng lão cùng tam trưởng lao thường hay bất hòa, hai người như nước với lửa. Mà hai người lãnh đạo trận doanh, càng là bùng nổ qua mấy lần đại chiến, chỉ bất quá không thể phân ra thắng bại mà thôi, gần hai năm mới hơi hơi yên tĩnh một chút. Lăng Hoắc thiết đầu bang Diệp Hoàn Hoàn nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ nàng uống say nhỏ nhặt sau, đắc tội vị nào đại lão bị giam trên đất tù, cái đó lại là cái quỷ gì minh chủ? Lăng Hoắc bây giờ đang ở trong địa lao, ngài có muốn hay không trước đi xem một chút? Một vị cao tầng hướng về Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái, nói, đi xem một chút. Diệp Hoàn Hoàn nơi nào biết Lăng Hoắc là ai, có thể không pha y đến nhìn một chút chuyện gì xảy ra à? Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, chúng cao tầng liền vội vàng đứng lên, đại trưởng lão vì Diệp Hoàn Hoàn kéo ra phòng làm việc cửa kính. Rất nhanh, một nhóm mọi người, liền với Bắc Đấu cùng Thất Tinh ở bên trong, hướng về Không Sợ Minh hầm giam đi tới. Không Sợ Minh hầm giam thiết lập tại Không Sợ Minh tổng bộ thua một tầng. Ngày trước là dùng để nhốt Không Sợ Minh phạm sai lầm Không Sợ Minh thành viên, sau đó biến thành nhốt đối địch tù binh địa phương.